Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 201, Thần Long Đà Chủ Vương Khả, Ma Tôn, ngài biết rõ lai lịch của ta. Vương Khả ngạc nhiên nói. Mấy tháng trước, mà giáo ta trả giá nhiều như vậy, lập ra kế hoạch diệt Thiên Lang Tông, cuối cùng hủy ở trong tay hai thằng nhóc, bản tôn lại không biết sao. Vương Khả. Lai lịch và chân dung của ngươi đã nằm trong tay ta từ lâu. Ngươi cảm thấy, ta không biết lai lịch của ngươi sao? Ma Tôn lạnh lùng nói. Ngươi là đệ tử Trần Thiên Nguyên. Chu Hồng Y trừng mắt tức giận nói. Nói như vậy, đoạn thời gian trước Vương Khả đều đang gạt ta. Nhiếp Thanh Thanh ở bên cạnh lôi kéo quần áo Chu Hồng Y mới không có tiếp tục phát tác. Không đúng, Ma Tôn, không phải ngươi nói từ trước tới giờ Trần Thiên Nguyên không nhân nhượng đối với đệ tử ma giáo ta sao? Vậy Vương Khả là chuyện gì xảy ra? Trong tay hắn là ma khí mà, hơn nữa còn đen như vậy, hắn đây là... Thánh tử khó hiểu nói. Đây cũng là việc ta muốn nghe ngươi giải thích, Vương Khả. Là ai giúp ngươi nhập ma, có phải nên nói rõ cho bản tôn biết hay không? Ma Tôn lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Ai giúp Vương Khả nhập ma? Quan trọng là Vương Khả không có nhập ma. Nói ra chân tướng, nhất định phải chết. Bản thân làm hại kế hoạch diệt Thiên Lang Tông của ma giáo thất bại trong gang tấc. Nhiều đệ tử ma giáo chết ở Thiên Lang Tông như vậy, đều tính ở trên người của ta sao? Vương Khả lau mồ hôi lạnh trên mặt một cái, bình tĩnh nói. Ma Tôn, chuyện không liên quan đến ta. Vương Khả lập tức thống khổ, nói. Hả? Mọi người nhìn về phía Vương Khả. Người giúp ta nhập ma là Tôn Tùng. Vương Khả khổ sở nói. Tôn Tùng. Đám người nhíu mày. Ta nhớ ra rồi, ngày xưa Tôn Tùng ở dưới Ma Tôn trợ giúp, một mực ẩn núp trong Thiên Lang Tông, làm đệ tử Thiên Lang Tông, Tôn Tùng chính là người phụ trách công việc nội bộ Thiên Lang Tông, hắn là chó săn của Mộ Dung Lục Quang, mê hoặc Mộ Dung Lục Quang mắc lừa. Hắn là người bên trong phụ trách kế hoạch diệt Thiên Lang Tông. Không phải đã chết ở lúc nhiệm vụ thất bại sao? Chu Hồng Y cau mày nói. Đúng, thật ra lúc ta ở Thiên Lang Tông đã nhập ma, lúc ấy Tôn Tùng nói, đề phòng vạn nhất, bảo ta chờ đến lúc đó phối hợp. Lúc ấy tình huống rất phức tạp, không phải đơn giản như bên ngoài đồn thổi. Tôn Tùng phát hiện, Thiên Lang Tông còn cường giả tuyệt thế mai phục, biết rõ kế hoạch lần này nhất định sẽ thất bại, cho nên, hắn cố ý để ta giết hắn. Vương Khả cười khổ nói. Cái gì? Đám người kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Tôn Tùng nói. Tất cả bọn họ đã bại lộ, chết chắc. Hắn để cho ta sống sót, để ta lưu lại hạt giống cho ma giáo. Ta mới, thời điểm ta động thủ, ta rất đau khổ. Vương Khả đau khổ nói. Đám người, dựa theo sắp xếp của Tôn Tùng, ta mặc dày mày dạn bái Trần Thiên Nguyên làm sư, rốt cục thành công, nhưng ta biết. Cuối cùng giấy không thể gói được lửa, cho nên, ta mới trốn đi, thật không nghĩ đến, gặp phải nhiều chuyện như vậy. Vương Khả giải thích nói. Cho nên, ngươi lấy thân phận đệ tử ma giáo bái Trần Thiên Nguyên làm sư, cũng lừa luôn được Trần Thiên Nguyên. Chu Hồng Y cau mày nói. Không sai. Lúc ấy, chân khí của ta còn chưa có màu đen, Trần Thiên Nguyên không có phát hiện ra dị thường của ta, cho nên, ta vô tội. Các ngươi suy nghĩ một chút đi. Ta chỉ là một cái tiên thiên cảnh, làm sao có thể làm ra nhiều chuyện như vậy? Ma Tôn, xin Ma Tôn minh giám. Vương Khả bi thống bái lại Ma Tôn. Ma Tôn giống như rơi vào trầm tư. Mặc dù Ma Tôn đã tìm hiểu rõ ràng tình huống Thiên Lang Tông lúc trước, nhưng đúng như Vương Khả nói, bản thân chỉ có thể điều tra đồ vật nổi ở trên mặt, nói không chừng phía sau còn có sự tình khác. Chẳng lẽ Vương Khả nói là sự thật? Tôn Tùng và các đệ tử ma giáo khác. Không phải bị Vương Khả giết, mà là Tôn Tùng tự biết chết chắc, mới cố ý che giấu thân phận của Vương Khả. Chỉ có Nhiếp Thanh Thanh nằm dưới đất, là trợn to mắt nhìn về phía Vương Khả. Đây đơn giản là ngươi đang đánh rắm. Cái cớ không biết xấu hổ như vậy, ngươi cũng nói ra được. Trần Thiên Nguyên mù hay sao? Lại thu một tên tà ma làm đệ tử. Hơn nữa, chuyện ngươi lừa dối Chu Hồng Y ở Chu Tiên Trấn, ta còn đang giúp ngươi che giấu đây. Giờ ngươi lại lừa gạt người khác. Ma Tôn, Vương Khả cũng là bị ép buộc. Không thể trách Vương Khả. Ma khí hắn rõ ràng như vậy, không giả được. nhất định là người tình báo cho ngươi. Không có điều tra rõ ràng. Làm sao bọn họ có thể tra ra được bí mật sâu nhất của Thiên Lang Tông? Chu Hồng Y cau mày nói. Ma Tôn rơi vào trầm tư. Ma Tôn, ta không quan tâm, ngươi không thể hoài nghi Vương Khả, mà khí của hắn là thật, hắn chính là đệ tử ma giáo, càng là người đã cứu ta. Thánh tử ở bên cạnh Vương Khả nói. Ma Tôn trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái. Tốt, bản tôn tạm thời tin ngươi một lần. Nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ma Tôn lạnh lùng nói. Nói dối qua. Trong lòng Vương Khả lập tức mừng rỡ. Vâng. Vương Khả cung kính nói. Lừa ngươi sẽ sống không bằng chết. Không lừa ngươi. Ta sẽ lập tức chết, chết tử tế không bằng sống sót, vẫn nên tiếp tục lừa dối. Đã như vậy, ngươi làm thần long đà chủ đi, thế nhưng, môn đồ do bản thân tuyển chọn. Đây là thần long lệnh, ngươi cầm lấy. Ma Tôn trầm giọng nói. Vừa nói, vừa điểm vào mặt sau thần long lệnh, trong nháy mắt xuất hiện một chữ ma quỷ dị. Còn không mau tạ ơn Ma Tôn, bên trên thần long lệnh đã có dấu của đà chủ, nhỏ máu lên, là có thể nhận chủ, đây chính là lệnh bài thân phận của ngươi. Chu Hồng Y mở miệng nói. Vâng, tạ ơn Ma Tôn. Vương Khả lập tức tiếp nhận. Đồng thời, nhỏ một giọt máu tươi lên. Chỉ thấy chữ ma kia lập tức ẩn vào lệnh bài biến mất. Vương Khả cảm nhận được một loại liên hệ. Thần Long đà chủ. Ma Tôn trầm giọng nói. Có. Vương Khả lập tức tiến lên nói. Bản Tôn thưởng phạt phân minh, ngươi hai lần cứu thánh tử, ta có thể đáp ứng ngươi hai chuyện không quá phận, ngươi nghĩ xong, có thể thông báo cho bản Tôn. Ma Tôn trầm giọng nói. Chương 202, Thần Long đà chủ Vương Khả, ta nghĩ xong rồi. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Ồ! Ma Tôn sững sờ. Đã nghĩ kỹ. Ngươi từng nghĩ qua rồi sao? Không phải là Vương Khả đã nghĩ, quan trọng là qua hôm nay, bản thân còn có cơ hội nhìn thấy Ma Tôn hay không cũng chưa biết được, có chỗ tốt, không cầm trước, chờ sau này quá hạn thì tính sao? Nói. Ma Tôn trầm giọng nói. Thuộc hạ đang nghĩ, đám tù phạm thần Long đảo kia, có thể cho ta tùy tiện xử trí không? Vương Khả mong đợi nhìn về phía Ma Tôn. Tù phạm? Ngươi muốn làm gì? Ăn hết. Ma Tôn cau mày nói. Trước đây bản thân định ra quy củ, không cho phép ăn tù phạm. Tiểu tử này vừa mới lên làm đà chủ, đã muốn được đà lớn tới. Phá hư quy củ của ta sao? Không phải, ta muốn thả toàn bộ ra. Vương Khả lắc đầu. Thả. Đám người không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy, hiện tại cả đám bọn họ gầy như da bọc xương, ép không được bao nhiêu chất béo, nếu Ma Tôn có dư thừa, trở về lại bù một đám tù phạm béo mập tới, những người này gầy thành da bọc xương, nuôi sẽ phí rất nhiều linh thạch. Thả đi. Vương Khả khuyên nhủ. Bọn họ là chính đạo, chỉ có thể giết chứ không thể thả đi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Thế nhưng, Ma Tôn nói, bọn họ không tuyệt thực. Không cho phép giết. Thánh tử ở bên Hiếu Kỳ nói. Chết đói cũng không thể thả. Chu Hồng Y kiên quyết nói. Ma Tôn lại híp mắt nhìn về phía Vương Khả, tại sao ngươi muốn thả chính đạo? Ta muốn nhìn xem, lợi dụng những người da bọc xương này, có thể lại để cho ta trà trộn vào trong chính đạo hay không? Vương Khả giải thích nói. Vương Khả, ngươi vẫn muốn trà trộn vào Thiên Lang Tông. Ngươi không sợ Trần Thiên Nguyên giết ngươi à? Thánh tử trừng mắt kinh ngạc nói. Ta vẫn muốn thử xem. Đương nhiên, nếu Ma Tôn không cho phép, vậy cứ coi như ta chưa nói. Vương Khả lập tức lắc đầu. Ma Tôn nhìn Vương Khả một hồi lâu, tiểu gia hỏa. Ngươi rất can đảm, chỉ là một tiểu tiên thiên cảnh nho nhỏ, lại muốn chơi trò lừa bịp ở trước mặt Trần Thiên Nguyên. Ha ha, đã nhiều năm rồi, ta cũng mới nhìn qua một người lớn mật như ngươi. Nhiếp Thanh Thanh ở một bên lộ ra vẻ quái dị, hắn đâu chỉ dám lừa dối ở trước mặt Trần Thiên Nguyên, mà hắn ở trước mặt ngươi cũng dám. Nói như vậy, Ma Tôn đồng ý. Vương Khả vui mừng nói. Chỉ cần không phá hư quy củ của ta, vì ma giáo, ta cho phép. Ma Tôn gật đầu một cái. Tạ Ma Tôn. Vương Khả lập tức vui vẻ nói. Chuyện thứ hai thì sao? Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Chuyện thứ hai, Ma Tôn. Không phải ngươi để cho ta thu môn đồ ở khắp nơi sao? Ta muốn xin ngài một người. Vương Khả trông đợi nói. Ồ! Muốn ai? Ma Tôn hiếu kỳ nói. Chính là nàng, Nhiếp Thanh Thanh. Vương Khả chỉ Nhiếp Thanh Thanh nói. Cái gì? Chu Hồng Y vừa trừng mắt. Tiểu tử này, ngươi chán sống rồi sao? Ma Tôn, không phải ngươi muốn trừng phạt Nhiếp Thanh Thanh sao? Vừa vặn, nàng là một đại lão nguyên anh cảnh, phạt nàng làm môn đồ của một tiểu tiên thiên cảnh như ta đi, được không? Phần nhục nhã này, so với giết nàng còn lớn hơn, xin Ma Tôn đồng ý. Vương Khả lập tức cung kính nói. Nhục nhã Nhiếp Thanh Thanh. Chu Hồng Y có thể chịu được việc này sao? Hắn lập tức muốn nổi điên. Nhưng phía sau lưng, bị Nhiếp Thanh Thanh nắm được thịt mềm, cấu véo. A a. Chu Hồng Y đau đớn rít lên một tiếng. Chu Hồng Y, ngươi làm gì vậy? Ma Tôn trầm giọng nói. Không, không có việc gì. Yết hầu hơi khô, ho khan hai cái. Chu Hồng Y buồn bực nói. Ma Tôn. Ma Tôn không biết, Chu Hồng Y bị Nhiếp Thanh Thanh uy hiếp, không cho phép hắn phản bác. Chu Hồng Y cũng rất phiền muộn, Vương Khả đang nhục nhã nàng, sao nàng không phản đối? Ma Tôn liếc nhìn Nhiếp Thanh Thanh, trầm ngâm một hồi, được. Tạ Ma Tôn thành toàn. Vương Khả vui mừng nói. Đã như vậy, cứ thế làm đi. Vương Khả, là Thần Long đà chủ mới. Chu Hồng Y, ngươi vừa vặn ở Thần Long đảo chữa thương, ngươi trước dẫn dắt hắn. Ma Tôn dặn dò nói. Ma Tôn muốn đi. Chu Hồng Y sững sờ. Không sai, ta muốn dẫn thánh tử rời đi có việc, hơn nữa, vừa rồi trên đường tới, phát hiện Trần Thiên Nguyên cũng đến chướng hải. Khả năng đang tìm kiếm tung tích Thần Long đảo. Bốn phía Thần Long đảo dày đặc sương mù, hắn còn không tìm được nơi đây, nhưng cũng không thể mặc cho hắn tiếp tục tìm, ta thuận tiện dẫn dắt hắn rời đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Vâng. Chu Hồng Y gật đầu một cái. Ma Tôn, hiện tại chúng ta phải đi à? Ta còn. Thánh tử có chút không muốn rời xa Vương Khả. Lần này ngươi bị tập kích, nói rõ Thần Long đảo gặp nguy hiểm, cho dù hiện tại tra ra là Đồng An An sắp đặt, khó tránh khỏi còn có hung thủ khác ẩn nấp trong đám người. Cho nên, ngươi không thể ở lại, theo ta đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Vâng. Thánh tử buồn bực nói. Két. Ma Tôn hất tay áo lên, cánh cửa đại điện ầm ầm mở ra. Vô số đệ tử ma giáo bên ngoài chờ đợi kết quả trong điện. Chu Yếm nói Vương Khả là đệ tử chính đạo, Vương Khả lại có ma khí, không biết bên trong thế nào. Mọi người trông ngóng, cánh cửa đại điện mở ra. Tất cả mọi người nhìn tới. Chỉ thấy, Chu Yếm đã ngất đi. Trong tay Vương Khả cầm Thần Long lệnh. Ma Tôn mang theo thánh tử, chậm rãi đi ra. Từ hôm nay trở đi, ma giáo mở thêm một phân đà, là Thần Long phân đà. Đà chủ, Vương Khả. Lấy Thần Long đảo làm cơ sở, nhận chức đà chủ ma giáo. Ma Tôn trầm giọng nói. Vâng. Tất cả đệ tử ma giáo cung kính trả lời. Bái kiến Thần Long đà chủ. Vô số đệ tử ma giáo quỳ lạy. Vương Khả. Bản thân thật sự trở thành đà chủ ma giáo sao? Vương Khả như nằm mơ. Vương Khả, cho ngươi thứ này. Bỗng nhiên thánh tử đi đến chỗ Vương Khả. Hả? Vương Khả sững sờ. Thánh tử đưa tay phải ra, chỉ thấy bỗng nhiên da thịt chỗ cổ tay tách ra. Lộ ra xương cốt nhanh chóng sinh trưởng, chậm rãi toát ra một vòng tròn, tiếp theo từ trên cổ tay tách ra, bị thánh tử hái xuống. Vòng tay bằng xương. Vương Khả kinh ngạc nói. Đây là từ trên xương cốt bản thân chụp xuống. Cái này bản lãnh gì? Chương 203, chính đạo làm gương mẫu, ta thấy ngươi treo nhiều vòng tay trữ vật như vậy, rất rõ ràng, không gian vòng tay trữ vật của ngươi không đủ dùng, ta cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi, liền cho ngươi cái này, không gian bên trong to gấp trăm lần vòng tay trữ vật phổ thông, ngươi đã cứu mạng ta hai lần, hy vọng có thể giúp được ngươi. Thánh tử đưa vòng tay bằng xương ra. Hả? Thật? Ta sao có thể xấu hổ như vậy được? Vương Khả cười thu vòng tay bằng xương vào ngực mình, ai nói thánh tử là gấu con chứ? Hắn thảo như vậy cơ mà. Mắt các ngươi mù rồi sao? Đi thôi. Ma Tôn giữ chặt tay thánh tử. Hô! Trong nháy mắt, Ma Tôn và thánh tử xông lên trời, biến mất ở trước mắt tất cả mọi người. Cung tiễn Ma Tôn. Tất cả đệ tử ma giáo cung kính nhìn lên trời bái lạy. Tiếp theo, tất cả mọi người cổ quái nhìn vương huynh đệ, không, là vương đà chủ. Hiện tại toàn bộ thần Long Đảo đều thuộc sự quản lý của hắn. Hôm nay trên bến tàu phía nam thần Long Đảo không có thủ vệ. Một đội hắc y nhân chậm rãi leo lên một chiếc thuyền lớn. Sau khi lên thuyền lớn, đám người quần áo đen này mới xốc mũ lên, lộ ra từng gương mặt khô gầy như que củi. Chính là đám tù nhân thần Long Đảo. Người cầm đầu lại là nhị sư huynh Thiên Lang Tông. Mắt nhị sư huynh rưng rưng, nắm lấy tay Vương Khả. Sư đệ, khiến ngươi chịu khổ rồi. Nhị sư huynh hết sức cảm động nói. Vương huynh đệ, xin nhận của chúng ta một lạy. Một đám đệ tử tông môn cảm kích, lau nước mắt lạy Vương Khả. Đã bao nhiêu năm, mọi người cho rằng phải chết ở chỗ này, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa, không ai tới cứu mình, nhìn thấy chỉ là tuyệt vọng, mỗi ngày như bị nuôi nhốt như heo, bị vỗ béo rồi rút ra huyết nhục ăn, căn bản không coi chúng ta là người, rất nhiều người không chịu được, tuyệt thực mà chết. Rất nhiều người đã tuyệt vọng với chuyện được cứu vớt. Không nghĩ, hôm nay lại được cứu. Chư vị, đều đứng dậy đi, không cần nói những lời này. Vương Khả lắc đầu. Không, ta vẫn muốn nói, lúc trước, có người nói vương sư đệ chơi mạt chược cùng đệ tử ma giáo. Còn cười nhạo nữa. Là ai? Nhị sư huynh mắng đám người phía sau lưng. Chỉ thấy, mấy người phía sau cúi đầu. Ngươi thấy chưa? Sư đệ ta, bộ bộ kinh tâm, không ngừng tính toán, tại sao lần này chúng ta có thể đi ra? Còn không phải vương sư đệ làm một cái giải thi đấu mạt chược, để tất cả đệ tử ma giáo đều đi đánh mạt chược, mới có hoàn cảnh phân tán như thế, để cho sư đệ ta đến cứu các ngươi ư? Lương tâm của các ngươi đều bị chó ăn rồi sao? Nhị sư huynh căm hận nói. Vương huynh đệ, chúng ta có lỗi với ngươi à? Chúng ta không nên hoài nghi ngươi. Có mấy người lập tức ra khỏi hàng, ân hận khóc lóc. Vương Khả đỡ từng người lên. Chư vị, không cần như vậy, chuyện này cũng không trách các ngươi, Vương Khả ta làm việc, không giống người khác, khó tránh khỏi để mọi người hiểu lầm. Lần thi đấu mạt chược này, vì hấp dẫn tất cả đệ tử ma giáo, ta đã cố ý thua hết tiền trong mấy ngày qua thắng được. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Làm sao chúng tù phạm biết, hôm nay Vương Khả căn bản không có sợ tới mạt chược. Càng không có khả năng thua tiền. Vương huynh đệ. Thật xin lỗi, chúng ta có lỗi với ngươi, lại còn hoài nghi tính toán của ngươi. Ta đáng chết. Một tù nhân cực kỳ bi thương tự đánh bản thân. Không cần như vậy, mọi người đều là chính đạo chúng ta đồng khí liên chi, tự nhiên phải giúp đỡ nhau, đây là việc Vương Khả ta phải làm. Vương Khả lập tức ngăn cản nói. Vương huynh đệ, không nói nhiều nữa. Về sau phạm là có gì phân phó, chỉ cần nói một tiếng, ta tuyệt không chối từ. Còn có ta. Còn có ta. Đám người cảm kích với biểu hiện của Vương Khả. Đa tạ chư vị, nhất định về sau sẽ phiền phức chư vị, chỉ là, ta trà trộn vào ma giáo. Khả năng sẽ có một chút tin đồn truyền đi, nói ta theo ma giáo, nói ta phản bội chính đạo cái gì đó, đến lúc đó có phiền phức, xin chư vị giúp ta làm rõ. Vương Khả trịnh trọng nói. Vương huynh đệ yên tâm, ta tuyệt sẽ không tin tưởng người khác vu khống ngươi. Không sai, nếu người phẩm đức như vương huynh đệ bị vu khống, vậy chính đạo ta còn mặt mũi sinh tồn sao? Vương huynh đệ yên tâm, ai dám nói xấu ngươi, ta nhất định không buông tha cho hắn. Đám người lập tức thề độc. Không phải người khác vu khống ta, mà là vì ta muốn cứu ra càng nhiều tù phạm chính đạo, đúng là phải lăn lộn cùng nhóm tà ma. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút hiểu lầm. Vương Khả cười nói. Chúng ta tin tưởng ngươi. Mặc kệ có tin nhảm gì, chúng ta cũng đều tin tưởng ngươi. Đám người siết quả đấm kiên định nói. Tốt, có chư vị tin tưởng, cũng không uổng công ta xâm nhập ma quật, lần này chư vị trở về, cũng không cần nói chuyện của ta cho người khác. Tốt nhất là giả bộ như chưa gặp qua ta. Vương Khả trông đợi nói. Vì sao? Vương huynh đệ, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, nên được chính đạo ta ca ngợi. Một tên tù phạm chính đạo lo lắng nói. Sư đệ ta còn muốn lăn lộn với ma đạo, lúc này các ngươi lắm miệng nói chuyện. Vậy không phải sư đệ ta bại lộ sao? Các ngươi muốn sư đệ ta bị nhóm tà ma hại chết à? Nhị sư huynh ở một bên lập tức lý giải, nói. À, chúng ta biết rồi, nhất định chúng ta sẽ câm như hến. Đám người lại phát thề. Vậy đa tạ chư vị, bên trên chiếc chướng hải thuyền này có bản đồ hàng hải, đáng tiếc, bản đồ hàng hải chỉ có tính năng một lần, các ngươi phải lập tức rời đi Thần Long đảo, sớm ngày về tông môn của mình chữa thương, ta không tiễn nhiều nữa. Vương Khải nhìn về phía đám người thi lễ, liền muốn xuống thuyền. Vương huynh đệ, ngươi không đi cùng với chúng ta sao? Đám người lo lắng nói. Sư đệ, ngươi không đi sao? Nhị sư huynh cũng lo lắng nói. Ta muốn giúp các ngươi giải quyết tốt hậu quả, một hồi đệ tử ma giáo đến phát hiện thiếu một con thuyền, ai cũng không đi được, ta giúp các ngươi kéo lấy đệ tử ma giáo. Các ngươi đi mau. Vương Khả giải thích nói. Vương huynh đệ. Nhất thời mọi người cảm động rơi nước mắt. Chương 204, chính đạo làm gương mẫu đây là dùng sinh mệnh chặn hậu cho chúng ta, phẩm đức Vương Khả quá cao thượng, khiến những người lúc trước từng có chút hoài nghi Vương Khả, đều xấu hổ không chỗ dung thân. Sư đệ, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Nhị sư huynh lo lắng nói. Nhị sư huynh, không còn kịp nữa rồi, nghe ta, đi mau, đi mau. Vương Khả nhảy xuống thuyền hối thúc mọi người. Nhị sư huynh trên bông thuyền hận bản thân vô năng. Để cho sư đệ dùng sinh mệnh giải quyết hậu quả cho mình. Lái thuyền. Nhị sư huynh ngậm nước mắt nói. Thuyền lớn chậm rãi rời khỏi Thần Long đảo. Vương Khả đưa mắt nhìn một đám tù phạm chính đạo biến mất ở trong sương mù dày đặc. Trong mắt mọi người trên thuyền vẫn ướt át như cũ, nhưng giờ phút này đều là cảm động vì Vương Khả. Các ngươi nghe cho kỹ, về sau ta không hy vọng có người vu khống Vương huynh đệ, cho dù có người nói Vương Khả là đại ma đầu. Vương Khả là đà chủ ma giáo, cũng không cho tin tưởng. Không sai, Vương huynh đệ vì chính đạo ta ngay cả mạng cũng không cần, xâm nhập ma quật, nếu ai dám vu khống Vương huynh đệ, ta là người thứ nhất không tha cho hắn. Về sau Vương huynh đệ có gì sai khiến, cần phải cho ta biết, để cho ta vì Vương huynh đệ tận một phần lực. Đám tù phạm chính đạo vừa nghị luận, vừa biến mất ở trên chướng hải. Còn Vương Khả thì vội vàng chạy về phía một cái phòng ốc cách bến tàu không xa. Trong phòng kia có Nhiếp Thanh Thanh và công chúa U Nguyệt đã ngất đi đứng đó. Vương Khả, ngươi làm như này là có ý gì? Nhiếp Thanh Thanh tỏ vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Nhiếp điện chủ, ngươi đừng hỏi nữa, ta không kịp nữa rồi, ta không về Thiên Lang Tông, ta sẽ thảm. Vương Khả cười khổ nói. Nhưng ngươi cũng không thể đi thẳng một mạch. Ngươi mặc kệ cái Thần Long đảo này sao? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Ta quan tâm cái búa. Cái gì mà Thần Long đà chủ, tư lệnh độc nhất? Đúng rồi. Còn có một ngươi. Nếu không phải là Chu Hồng Y giúp ta hiệu lệnh quần ma đi chơi giải thi đấu mạc trượt, ta ở trong này có thể làm gì? Những đệ tử ma giáo kia, ngươi cho là bọn họ thực nghe ta sao? Nhiếp điện chủ, ngươi vẫn nên hảo hảo chữa thương đi. Không phải ta đã nói với Chu Hồng Y rồi sao? Phong ngươi làm đàn chủ Thần Long đảo, cái Thần Long đảo này giao cho ngươi quản, ngươi có hứng thú, thì nhúng tay vào quản. Vương Khả cười khổ nói. Ta quản. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Không sai, tùy ngươi chơi như thế nào thì chơi. Ngươi muốn làm sao thì làm, dù sao cũng chỉ có một mình ngươi, đương nhiên. Ngươi cũng có thể giúp ta thu chút đàn em. Ta không quản. Vương Khả lắc đầu. Nhiếp Thanh Thanh, ta đi đây, không còn kịp nữa rồi. Vương Khả ôm công chúa U Nguyệt muốn đi. Được, ta không hiểu tình huống của ngươi như thế nào. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi không thật sự rơi vào ma đạo, không cần ăn thịt người. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Ta ăn người cái rắm. Ta ăn người rồi, còn dám về Thiên Lang Tông à? Ta không sợ sư tôn trảm ta sao? Được rồi, ngươi đang bận. Không phải Chu Hồng Y muốn bắt đám người đồng an an sao? chuyện của các ngươi cũng rất nhiều, không tán gẫu nữa. Vương Khả lắc đầu. Đúng là Chu Hồng Y đang bắt đồng đảng của Đồng An An trên đảo, hầu như đã bắt được hết, nhưng hình như Đồng An An đã chạy thoát. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Đồng An An chạy. Chạy thì chạy, ta cũng không quản được, sắp không kịp nữa rồi, hẹn gặp lại. Vương Khả ôm công chúa U Nguyệt chạy đi. Nhiếp Thanh Thanh đưa mắt nhìn Vương Khả ôm công chúa U Nguyệt lên một chiếc chướng hải thuyền. Thuyền lớn lắc lư, nhanh chóng rời khỏi Thần Long đảo. Đúng vào lúc này, Chu Hồng Y từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh Nhiếp Thanh Thanh. Tiểu tử thúi kia lại chọn rời đi vào lúc này. Chuyện hắn gạt ta ở Chu Tiên Trấn còn chưa có nói rõ mà. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn phương hướng Vương Khả rời đi. Nhiếp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn về phía Chu Hồng Y, Chu Hồng Y hoảng sợ, được rồi, ta không hỏi, lần này hắn ở trước mặt Ma Tôn, giúp ta cứu nàng, nhân tình lớn như vậy, ta còn truy cứu cái gì? Ta cái gì cũng không hỏi. Hừ. Nhiếp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi vào trung tâm đảo. Thanh Nhi, chờ ta một chút. Chẳng qua là sợ nàng ăn thiệt thòi, mới đi theo nàng, ta không có nghe lén các ngươi nói chuyện, làm sao ta không tin nàng chứ? Thanh Nhi, chờ ta một chút. Chu Hồng Y lập tức đuổi tới. Hai chiếc chướng hải thuyền, một trước một sau rời khỏi Thần Long đảo. Vương Khả đặt công chúa U Nguyệt ở bông thuyền. Nhìn chuỗi niệm châu trên cổ tay. Tạch tạch tạch. 18 hạt châu đóng băng hỏa diễm trong cơ thể mình, đã có viên xuất hiện vết trạng. Công chúa U Nguyệt nói, khả năng giúp đỡ bản thân phong ấn được nửa tháng, nói không chừng đều không được. Nhanh, nhanh, ta phải nhanh trở về Thiên Lang Tông, thời điểm Nhiếp Thanh Thanh tru ma ở Vương Cung Đại Thanh, đã phong ấn vô số công đức vào trong định quan kính, nói là cho ta. Nhanh, ta muốn về Tông, ta muốn dùng công đức cứu mạng. Cứu mạng. Vương Khả lo lắng điều khiển thuyền lớn. Thuyền lớn di chuyển trên chướng hải, không bao lâu. Vương Khả mơ hồ nghe được trên bầu trời chướng hải truyền đến từng đợt nổ vang. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ mạnh như sét đánh, khiến Vương Khả nghe xong da mặt co rúm lại. Cái chướng hải này, thật là nguy hiểm, đây là âm thanh chiến đấu sao? Quá kinh khủng rồi. Đi mau, đi mau. Vương Khả toàn lực điều khiển chướng hải thuyền thoát đi. Mà đầu nguồn tiếng nổ này là ở trên bầu trời chướng hải. Trên không có bốn người đang đứng. Hai người trong đó đang quyết đấu. Một trắng một đen, hai người Trần Thiên Nguyên, Ma Tôn tranh đấu đối lập nhau, bốn phía nổi lên gió lớn, hiển nhiên trước đó hai người đã trải qua chiến đấu kịch liệt. Thánh tử đứng trên một đóa mây đen sau lưng Ma Tôn. Nhìn hai bên chiến đấu rung lẩy bẩy. Sau lưng Trần Thiên Nguyên lại có một thanh niên tuấn mỹ, mi tâm điểm một nốt chu sa nhìn qua hết sức yêu dị. Nam tử tuấn mỹ đối với trận chiến đấu kinh khủng này, không sợ hãi chút nào, càng giống như rất hứng thú quan sát. Thời khắc song phương giằng co, bỗng nhiên thanh niên tuấn mỹ nhướng mày, nhìn xuống phía dưới sương mù. Chương 205, Minh Thai Chi Thân, Trần Thiên Nguyên. Hình như ta đã tìm được. Thanh niên tuấn mỹ cười tà mị một tiếng. Sau khi cười xong, liền đạp chân xuống, trong nháy mắt chui vào bên trong sương độc, biến mất không thấy. Phía trên chướng hải. Vương Khả điều khiển thuyền lớn, nhanh chóng di chuyển, nhìn công chúa U Nguyệt hôn mê cách đó không xa, trong mắt lóe lên một cổ ôn nhu. Mấy tháng này ở cùng công chúa U Nguyệt, thật là kinh tâm động phách, cũng may sắp tu thành chính quả. Công chúa U Nguyệt cũng đồng ý làm bạn gái mình. Từ Thần Long đảo trốn ra ngoài, thật không dễ dàng. Vương Khả nhìn công chúa U Nguyệt cách đó không xa cười khổ. Nói. Thoại âm Vương Khả vừa dứt, đột nhiên có một bóng người nhảy ra ngoài. Vương Khả, ngươi khinh người quá đáng. Bóng người kia vừa nhảy ra liền tức giận mắng. Vương Khả há miệng ngạc nhiên, người này từ đâu xuất hiện? Ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại sao bỗng nhiên toát ra một người vậy? Đây không phải là một chiếc thuyền trống sao? Đồng An An. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy Đồng An An nhảy đến trước mặt công chúa U Nguyệt cách đó không xa, trong nháy mắt một thanh trường kiếm đặt lên cổ công chúa U Nguyệt. Ngươi muốn làm gì? Vương Khả tức giận nói. Ngươi không được qua đây. Ngươi qua đây ta sẽ giết nàng. Đồng An An buồn hận chồng chất, mắt trừng trừng hô. Vương Khả. Ngươi là kim đan cảnh cao giai, ta chỉ là tiên thiên cảnh, tại sao ngươi lại sợ ta như vậy? Vương Khả, ngươi thật quá đáng, ta vất vả lắm mới trốn lên một chiếc thuyền lớn, chuẩn bị chạy đi, vậy mà ngươi chọn đúng chiếc thuyền ta lẫn trốn, ngươi cố ý, nhất định là ngươi cố ý. Đồng An An kích động phẫn hận, nói. Đừng xúc động, Đồng An An, đừng xúc động, buông kiếm xuống, nói rõ ràng, nói rõ ràng. Vương Khả lo lắng nói. Nói rõ cái rắm, Vương Khả, ngươi cố ý cho thuyền đi ra chướng hải. Muốn đơn độc bắt ta thẩm vấn sao? Đồng An An kích động quát. Ta không có. Ta nào biết được ngươi ở trên thuyền? Vương Khả lo lắng nói. Đánh rắm, vừa rồi ngươi còn nói, từ thần Long đảo trốn ra ngoài, thật không dễ dàng. Ta nghe thấy rồi, ngươi là đang giễu cợt ta đúng hay không, thật ra ngươi đã sớm phát hiện ra ta. Ta còn đần độn trốn ở trong khoang thuyền, thật ra, ngươi đã sớm biết. Đồng An An kích động hô. Ta thực sự không có. Ngươi buông kiếm xuống có được không? Nếu không, ngươi bắt ta làm con tin, đừng dùng kiếm chỉ vào bạn gái của ta. Vương Khả lo lắng nói. Ngươi còn muốn gạt ta? Ngươi còn muốn gạt ta? Đồng An An giống như nhận vũ nhục. Ta lừa ngươi chỗ nào? Vương Khả buồn bực nói. Ngươi là đại lão Nguyên Anh cảnh, ta có thể bắt ngươi làm con tin sao? Ta vừa buông kiếm xuống, sẽ bị ngươi bắt. Đồng An An kích động nói. Con mắt nào của ngươi thấy ta là Nguyên Anh cảnh? Vương Khả buồn bực nói. Chính ngươi nói. Ngươi là đại lão Nguyên Anh cảnh, ngươi là kim bài nằm vùng ma tôn. Đồng An An hung ác nói. Không phải là ngươi không tin tưởng sao? Không phải ngươi phái Nam Đỗ Thánh tới sao? Ngươi không tin ta là Nguyên Anh cảnh, mới phái bọn họ tới giết ta. Ngươi quên rồi à? Vương Khả buồn bực nói. Ta bị Chu Yếm lừa. Đồng An An tức giận nói. Hả? Chu Yếm nói ngươi chỉ là tiên thiên cảnh, dùng pháp bảo hộ thể, mới khiến ta tin tưởng ngươi là Nguyên Anh cảnh. Đánh rắm. Tất cả lời Chu Yếm nói đều là đánh rắm. Từ giây phút ma tôn xuất hiện, ta đã biết, ngươi không có gạt ta, người gạt ta là Chu Yếm. Lời của ngươi nói đều là thật, là Chu Yếm một mực gạt ta, làm hại ta hiện tại thảm như vậy. Đồng An An căm hận nói. Vương Khả, Đồng An An, ngươi đừng kích động, ngươi nghe ta nói, lúc trước ma tôn xuất hiện, chỉ là trùng hợp. Là thánh tử thông báo hắn, hắn vừa vặn chạy đến, ta cũng chỉ là tiên thiên cảnh, không phải là đại lão Nguyên Anh cảnh. Ngươi trước thả công chúa U Nguyệt ra, chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không làm khó ta, được không? Vương Khả tận tình khuyên nhủ. Ngươi cho rằng ta có tin không? Đổi thành ta, ta cũng sẽ nói lời giống như ngươi. Vương Khả, ngươi là đại lão Nguyên Anh cảnh, đừng gây khó dễ cho tiểu nhân vật như ta không được không? Trong mắt Đồng An An toàn là nước mắt. Vương Khả, đây là ta tự bê đá đập chân mình sao? Đến cùng là ai đừng gây khó dễ cho ai chứ? Ngươi thật sự hiểu lầm rồi. Lời ta nói đều là thật. Vương Khả tiến lên một bước lo lắng nói. Không được qua đây. Ta không có hiểu lầm. Ta không tin lời ngươi vừa nói, ta chỉ tin tưởng lời ngươi nói ngày đó, ngươi chính là Nguyên Anh cảnh, ngươi là kim bài nằm vùng của ma tôn. Đồng An An vô cùng hoảng sợ nói. Vương Khả. Vì sao ta nói dối các ngươi lại tin tưởng? Lúc ra nói thật thì các ngươi lại không tin chứ? Vì sao? Ngươi mới là người mạnh nhất trên chiếc thuyền này, vì sao nhìn thấy ta yếu nhất? Lại sợ đến như vậy. Vì sao chứ? Chướng hải, trên thuyền lớn Vương Khả. Ngươi đừng xúc động, được không? Cùng lắm thì, ta cho ngươi chiếc thuyền này, ta mang theo công chúa U Nguyệt nhảy xuống biển, được không? Ngươi đừng xúc động. Vương Khả lo lắng khuyên nhủ. Không được, ta vừa thả cô gái này ra, ta sẽ xong đời, nhất định ngươi sẽ bắt được ta. Đồng An An kích động quát. Vậy ngươi muốn thế nào? Vương Khả buồn bực nói. Ta chỉ là muốn xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, ta chỉ là một tiểu nhân vật, ngươi không hùng hổ dọa người như vậy. Đồng An An gấp đến mức muốn khóc. Ta hùng hổ dọa người. Là ngươi ở hùng hổ dọa người thì có. Vương Khả tức giận nhìn hầm hầm. Ngươi xem, ngươi lại ép ta. Đồng An An kích động nói. Được, ngươi nói cái gì, chính là cái đó, bây giờ có thể thả công chúa U Nguyệt rồi chứ? Vương Khả lo lắng nói. Không được, không được. Ta vừa thả nàng, ta sẽ kết thúc, đây là công chúa U Nguyệt, là Minh Thai chi thân. Đồng An An đỏ mắt nói. Ngươi muốn thế nào? Vương Khả sầm mặt lại. Trước đó ta đã tìm hiểu qua sự tình Minh Ma Đại Hội, công chúa U Nguyệt là Minh Thai chi thân, ma trong ma, có điều nàng chưa nhập ma. Nhưng, chỉ cần dùng ma khí kích thích một cái, nàng sẽ ma biến, nàng sẽ trở nên rất mạnh, thay đổi lục thân không nhận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 206, tình tiết máu chó. Đồng An An đỏ mắt nói. Ngươi muốn làm gì? Vương Khả biến sắc. Ma biến. Vậy thì ma biến. Nàng sẽ lục thân không nhận, ngay cả ngươi cũng không bỏ qua. Đồng An An quát. Đừng. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Nhưng đã muộn, Đồng An An dùng tay ép ra một cổ ma khí, trong nháy mắt điểm vào giữa trán công chúa U Nguyệt. Chỉ thấy toàn thân công chúa U Nguyệt rung lên, tiếp theo hai mắt mở ra. Tỉnh. Không, công chúa U Nguyệt ma biến. Chỉ thấy trên mặt công chúa U Nguyệt toát ra vài sợi gân xanh, mắt bốc ngân quang, bỗng nhiên trong miệng mọc ra hai cái răng nanh huyết sắc thật dài. Vương Khả biến sắc. Đây là tình huống gì vậy? Rống. Đột nhiên công chúa U Nguyệt ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tiếng gào hung sát. Khiến cánh tay cầm kiếm của Đồng An An rung lên theo bản năng, giống như nhận áp chế đến từ sâu trong linh hồn, làm Đồng An An bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Đừng, đừng động. Đồng An An khẩn trương kêu. Oanh. Công chúa U Nguyệt ma biến, dùng một chưởng đánh nát trường kiếm của Đồng An An, đứng thẳng lên. Ma biến. Nàng nổi điên, lục thân không nhận. Nhanh, nhanh đi đối phó Vương Khả, nhanh lên. Đồng An An ngạc nhiên kêu. Vừa nói, Đồng An An vừa muốn nhảy xuống biển chạy trốn. Để đại lão Nguyên Anh cảnh Vương Khả đại chiến cùng công chúa U Nguyệt đã ma biến. Đáng tiếc, Đồng An An không chạy thoát được công chúa U Nguyệt, lần trước ma biến, ngay cả Chu Hồng Y muốn bắt nàng cũng phải tốn rất nhiều sức lực, huống chi Đồng An An chỉ là kim đan cảnh. Oanh! Công chúa U Nguyệt vỗ xuống một chưởng, trong nháy mắt Đồng An An phun ra một ngụm máu tươi. Bị đập xuyên qua bông thuyền, rơi xuống biển rộng. Trong nháy mắt thuyền lớn bị ném ra một cái lỗ thủng, nước biển lập tức tràn vào. A! Đồng An An hét thảm một tiếng, bị công chúa U Nguyệt chụp một cái, kéo lên thuyền. Vì sao cứ nhìn chằm chằm vào ta, không phải ngươi lục thân không nhận sao? Vương Khả ở bên kia, đừng nhìn chằm chằm vào ta đánh, đừng, a! Đồng An An hoảng sợ kêu thảm. Âm âm! Chỉ thấy, trong miệng Đồng An An phun ra máu tươi, xương cốt toàn thân không ngừng bị đánh nát. Công chúa U Nguyệt giống như nổi điên, chỉ nhìn chằm chằm vào Đồng An An đánh, đánh cho Đồng An An kêu rên liên hồi, rất nhanh thì thoi thóp. Vương Khả cách đó không xa. Thuyền lớn bị nước biển cuồn cuộn tràn vào, sắp chìm mất. Giờ phút này Vương Khả cũng rất là phiền muộn, đây là chuyện gì vậy? U Nguyệt. Đủ rồi, hắn đã bị nàng đánh chết. Thuyền cũng sắp chìm, chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp trốn đi. Vương Khả cười khổ kêu. Đồng An An còn chưa chết, chỉ là đã toàn thân trọng thương, động cũng không động được. Nhưng, công chúa U Nguyệt vẫn mạnh mẽ nện hắn. Đồng An An bị nện, khóe mắt rơi ra hai giọt nước mắt, không phải nói, công chúa U Nguyệt ma biến, lục thân không nhận sao. Vì sao chỉ nhìn chằm chằm vào ta đánh? Vương Khả nhào tới trước kéo công chúa U Nguyệt. Bành! Công chúa U Nguyệt vung tay lên, nhất thời thổi bay Vương Khả. Nước sắp ngập đến nơi, Vương Khả sốt ruột không thôi. Nhưng, bạn gái phát cuồng, làm sao có thể mặc kệ? Vương Khả muốn xông tới lần thứ hai. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một nam tử tuấn Mỹ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nam tử kia xuất hiện ở trước mặt công chúa U Nguyệt, liền dùng tay điểm một cái về phía mi tâm công chúa U Nguyệt. Vừa điểm xong công chúa U Nguyệt bất động, tiếp theo ngất đi lần thứ hai, sụi lơ xuống. Nam tử tuấn Mỹ kia ôm lấy công chúa U Nguyệt. Ngươi là ai? Thả bạn gái ta ra. Vương Khả tức giận nói. U Nguyệt là để cho ngươi ôm sao? Khốn kiếp. Vương Khả lập tức lao đến. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Vương Khả bị cản lại, dường như giữa nam tử Tuấn Mỹ và Vương Khả xuất hiện một bức tường không khí, chỉ một cái tường không khí vô hình này, lại ngăn Vương Khả lại. Thứ gì vậy? Khốn kiếp, phá cho ta! Vương Khả vung tay lên. Oanh! Trong nháy mắt 10 thanh phi kiếm đụng vào bên trên tường không khí, nhưng tường không khí không nhúc nhích tí nào. Nam tử kia hứng thú nhìn về phía Vương Khả, tiểu gia hỏa, phi kiếm cũng không ít nhỉ. Nhưng tu vi quá yếu. Thả bạn gái ta ra, khốn kiếp, thả ra. Vương Khả quát. Vương Khả vừa trống to vừa há miệng phun. Oanh. Trong nháy mắt, trọc chân khí từ trong miệng phun ra. Cuồn cuộn giống như pháo laser, ầm ầm đụng vào tường không khí. Miệng phun ra lửa. À, đây là pháp thuật ai sáng tạo ra? Không sợ nóng miệng sao? Nam tử Tuấn Mỹ kinh ngạc nói. Hiển nhiên, miệng phun pháo laser là tuyệt chiêu của Vương Khả. Thế nhưng, tuyệt chiêu cũng vô dụng, cái tường không khí này quá mạnh, căn bản không bắn xuyên được. Oanh! Đại hỏa cuốn quanh cái tường không khí này thật lâu không tiêu tan, nhưng không thể đánh xuyên cái tường không khí này. Pháp thuật hỏa diễm thật kỳ lạ, cái tường này của ta, vạn bụi không nhiễm, vạn vật không dính, vậy mà cái hỏa diễm này có thể dính vào. Lại còn đốt lâu như vậy. Nam tử Tuấn Mỹ ngạc nhiên nói. Sau khi cảm thấy kỳ lạ, nam tử Tuấn Mỹ nhìn về phía công chúa U Nguyệt trong ngực, nhẹ nhàng sờ lên đầu công chúa U Nguyệt, lại sờ lên vết sẹo trên mặt công chúa U Nguyệt, khẽ nhíu mày. Dâm tặc, dám làm nhục bạn gái của ta, ta giết ngươi. Vương Khả hét lớn. Trong lúc hét to, Vương Khả lập tức lao vào cái tường không khí này. Oanh! Vương Khả lấy thân thể mình đụng vào, nhìn thôi cũng thấy đau. Bộ dạng này, giống như điên cuồng, khiến nam tử Tuấn Mỹ ở phía đối diện khẽ nhíu mày. Vì nàng, ngươi lại liều mạng như thế. Nam tử Tuấn Mỹ bị hành động giống như điên cuồng của Vương Khả làm kinh ngạc. Nhưng nội tâm Vương Khả lại không phải như thế. Con mẹ nó đại nhật bất diệt thần kiếm, ngươi phản kích đi, tự động hộ chủ đi, lão tử đã gặp trở ngại rồi, ngươi động một cái. Không thấy ta đau hay sao? Đại nhật bất diệt thần kiếm. Ngươi có động hay không, chém cái tường này, chém tên dâm tặc này. Trong lòng Vương Khả gào thét. Đáng tiếc, bất kể Vương Khả kích thích như thế nào, đại nhật bất diệt thần kiếm cũng không nhúc nhích, giống như nhận định chủ nhân không bị uy hiếp tính mạng, chỉ là não ngắn tự mình hại mình, căn bản không có đáp lại Vương Khả. Chương 207 Tình tiết máu chó cho dù Vương Khả đụng đến mặt mũi bầm dập, máu mũi phun ra, đại nhật bất diệt thần kiếm cũng không phản ứng. Đúng lúc Vương Khả gặp trở ngại giống như lên cơn điên, một tiếng kêu to vang lên trên không trung. Vương Khả, ngươi đang làm gì thế? Một tiếng kêu to truyền đến, khiến Vương Khả như nghe được tiên nhạc. Sư tôn, là ngươi. Quá tốt rồi. Vương Khả vui mừng nói. Chỉ thấy, Trần Thiên Nguyên ở trong không trung. Đặt chân xuống thuyền. Sư tôn, nhanh, nhanh giúp ta chém tên dâm tặc này, bạn gái của ta trong ngực hắn, hắn muốn cướp người yêu của ta, vợ tương lai của đồ đệ ngươi. Sư tôn, nhanh lên. Vương Khả nóng nảy kêu. Ngươi nói linh tinh gì vậy? Trần Thiên Nguyên trợn mắt. Sư tôn, là thật, U Nguyệt đã đồng ý, bây giờ chúng ta là người yêu của nhau, ngươi nhanh hỗ trợ đi. Vừa rồi tên dâm tặc này còn chiếm tiện nghi của U Nguyệt đấy. Giết hắn. Vương Khả lo lắng cầu xin, nói. Hắn là cha công chúa U Nguyệt, ngươi nói cái gì vậy? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Cha cũng không được. Hả, ngươi nói cái gì? Cha. Hắn là cha của U Nguyệt. Vương Khả há miệng ngạc nhiên. Hiu. Chỉ thấy nam tử Tuấn Mỹ kia vung tay lên. Bỗng nhiên tường không khí trước mặt biến mất. Trần Thiên Nguyên quay đầu, nghi hoặc nhìn chung quanh. Sư tôn, ngươi không nhìn nhầm đấy chứ? Hắn thật là cha công chúa U Nguyệt. Hắn còn trẻ như vậy. Vương Khả mờ mịt nói. Vì sư lừa ngươi bao giờ chưa? Trần Thiên Nguyên nghiêm mặt nói. Không, không, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn đến không nói một tiếng, làm hại ta chật vật như thế. Vương Khả cười khổ nói.

chư vị sư huynh đệ mất tích cũng quay về rồi. Nhị sư huynh, các ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, chúng ta cho là các ngươi không còn nữa. Ô ô ô! Nhị sư huynh, những năm này điện chủ ra ngoài tìm ngươi, nhưng một mực không có tin tức của các ngươi, hiện tại trở về, quá tốt rồi. Ngoài sơn môn một mảnh huyên náo. Khoảng thời gian này, Thiên Lang Tông đều vô cùng náo nhiệt, tất cả người bế quan đều xuất quan. Điện chủ Đông Lang Điện không rõ sống chết, đại sư huynh xuất chinh bị tấn công, nhị sư huynh cùng một vài sư huynh đệ gầy như que củi trở về. Từng chuyện lớn, làm cho cả Thiên Lang Tông đều nôn nóng bất an. Mà Trương Chính Đạo trong đám người, nghe tin tức tứ phương, cũng một trận sợ hãi thán phục. Thiên Lang Tông thật là náo nhiệt. Không được. Ta phải đi nhìn xem Vương Khả thế nào rồi. Vừa rồi đi hỏi thăm Trần Thiên Nguyên về tình huống liên quan tới công chúa U Nguyệt, Trần Thiên Nguyên nói cha nàng đã gặp qua Vương Khả, còn... Trương Chính Đạo vô cùng lo lắng chạy lên Ngộ Kiếm Phong. Nghĩ thầm, cha công chúa U Nguyệt từ chối Vương Khả, nhất định khiến Vương Khả rất khó chịu, đã nhiều ngày như vậy, không xuống Ngộ Kiếm Phong một lần. Lúc Trương Chính Đạo đi đến quảng trường Ngộ Kiếm Điện, đang muốn đến an ủi Vương Khả, thì toàn bộ lời nói đều nghẹn ở trong họng. Chỉ thấy, phía trên quảng trường Ngộ Kiếm Điện, đặt một cái ghế nằm. Trên ghế nằm, Vương Khả mặc quần đùi đi biển mà Trương Chính Đạo chưa từng thấy, nằm phơi nắng ở một cái tư thế cực kỳ gợi đòn. Quan trọng là, bên cạnh còn có một cái dù che, như vậy còn phơi nắng cái rắm à. Đệ tử Vương gia đứng bên cạnh đưa nước trái cây ướp lạnh lên cho Vương Khả uống một ngụm, lại lui xuống. Vương Khả đeo một cái kính râm chưa từng thấy, cầm một cái quạt nang, nằm dưới dù phơi nắng, phe phẩy quạt, uống nước trái cây ướp lạnh. Vẻ mặt than thở. Hắn không nhìn ra trò gian trá bên trong Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, nói nhảm rất nhiều cuối cùng tổng kết một câu. Chính là cứ mò mẫm luyện trước, sự tình về sau, sau này hãy nói. Thần công kia, Vương Khả cũng không có gì để nói nữa rồi. Ta không nắm được tình yêu, cứ trơ mắt nhìn nó chạy đi. Khắp nơi trên thế giới đều là người hạnh phúc, vì sao không có ta? Trương Chính Đạo nghe Vương Khả khẽ hát, vẻ mặt mờ mịt đi tới. Vương Khả. Ngươi như này là đang đau khổ sao? Trương Chính Đạo mờ mịt đi tới. Vương Khả liếc mắt nhìn Trương Chính Đạo đi tới, không để ý đến, tiếp tục phe phẩy quạt nang. Vương Khả, ngươi sống qua ngày thật sảng khoái, ta nghe nói cha công chúa U Nguyệt cho ngươi 100 vạn tiền chia tay đúng không? Trương Chính Đạo đỏ mắt nói. Đại ca, ta đang thất tình, ngươi không nhìn ra sao? Còn nói chuyện tiền với ta? Vương Khả không để ý đến. Thất tình? Thất tình cái rắm? Vương Khả, không phải ngươi chỉ thích tiền thôi sao? Tại sao trước kia ta không nhìn ra ngươi cũng có hứng thú đối với nữ nhân? Ngươi khẳng định cảm thấy lừa bịp không đủ tiền? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Trước kia là không gặp được phụ nữ khiến cho ta rung động, khó khăn lắm mới gặp được một cái, lại bị ép chia rẽ. Ngươi không đồng cảm thì thôi, lại còn sát muối lên vết thương của ta. Vương Khả cắt lên với Trương Chính Đạo. Không có cách nào. Cha công chúa U Nguyệt, nói một là một hai là hai, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Trương Chính Đạo lắc đầu. Sư tôn ta nói như vậy, ngươi cũng nói như vậy. Ngươi một chút đồng cảm cũng không có. Đây chính là mối tình đầu của ta. Vương Khả mắng. Mối tình đầu? Ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, chỉ có người phụ nữ này lọt vào mắt thôi sao? Đừng như vậy, trên đời này còn rất nhiều phụ nữ, ngươi lại có tiền như vậy. Trương Chính Đạo không tin nói. Tình yêu là thần thánh, làm sao có thể dùng tiền tài đến làm bẩn? Dung tục. Chương 210, danh lợi. Vương Khả khinh bỉ mắng một câu. Ngươi thật sự lần đầu động tâm với phụ nữ. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đúng vậy, loại người như ta, yêu một người, liếc mắt là cả một đời, sợ là về sau ta sẽ không bao giờ yêu người khác. Vương Khả lắc đầu. Tại sao ta cảm giác, ngươi đang không biết xấu hổ nói vậy? Trương Chính Đạo tỏ vẻ kỳ lạ nói. Vương Khả nhấp một hớp nước trái cây ướp lạnh, trợn mắt nhìn Trương Chính Đạo. Công chúa U Nguyệt thật sự là mối tình đầu của ngươi. Vậy thì ngươi thảm rồi. Trương Chính Đạo cổ quái nói. Là mối tình đầu của ta trên mảnh đất này. Vương Khả nhấn mạnh một câu. mối tình đầu trên địa cầu, không tính trên viên tinh cầu này. Trên Ngộ Kiếm Phong, Vương Khả câu được câu không nói chuyện với Trương Chính Đạo. Vương Khả bó tay đối với cha công của chúa U Nguyệt, chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Hỏi sư tôn nói thẳng không vui, ngay cả một tia hy vọng đều không có. Cha nàng là cự phách chính đạo nào đó, cự phách chính đạo không tầm thường. Vương Khả, không phải ta nói ngươi, nhưng ngươi vẫn nên từ bỏ cái ý nghĩ này đi, cha công chúa U Nguyệt, nói một là một hai là hai. Không nói ngươi chỉ là tiểu đệ tử Thiên Lang Tông, coi như ngươi là tông chủ Thiên Lang Tông. Cũng không được. Trương Chính Đạo giải thích. Cha nàng cường điệu đến vậy ư? Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói. Rất khoa trương. Dưới một người, trên vạn người. Nếu như cha nàng là cự long, thì ngươi chính là con dung nhỏ. Trương Chính Đạo ví von. Phi. Ngươi mới là con dung nhỏ. Vương Khả trợn mắt nhìn Trương Chính Đạo. Vương Khả, ngươi nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, vẫn nên nghĩ trước mắt. Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Trước mắt cái gì? Vương Khả cau mày nói. Ví dụ như, lần trước ngươi ở Chu Tiên Trấn vơ vét tiền tài của chính ma lượng đạo, có phải nên chia cho ta một phần hay không? Trương Chính Đạo mong đợi nói. À, ngươi không nói ta cũng quên, ta còn một chui phi kiếm, một cái vòng tay trữ vật rỗng ở chỗ ngươi nữa, chừng nào thì ngươi trả lại cho ta. Vương Khả nhớ lại. Vương Khả, ngươi khinh người quá đáng. Trương Chính Đạo lập tức nhảy dựng lên. Làm sao? Ngươi mượn đồ của ta, không định trả sao? Vương Khả trợn mắt nói. Phi, ngươi có nhiều tiền như vậy, còn nhìn chằm chằm vào trong túi của ta. Trương Chính Đạo tức giận nói. Ta lấy đâu ra tiền? Chút tiền này của ta để là tiền mồ hôi nước mắt, dùng mệnh để đổi lấy. Vương Khả trợn mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ngươi không nhiều tiền. Đó là khi so sánh với cha công chúa U Nguyệt, còn khi ngươi so với ta, ngươi không có tiền sao? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Bỗng nhiên Vương Khả trầm mặt lại. Thế nào? Bị ta nói trúng rồi à? Xem ngươi còn khóc nghèo. Hừ. Trương Chính Đạo tức giận nói. Không phải, ta chỉ đang nghĩ câu nói vừa rồi của ngươi, cha U Nguyệt rất có tiền sao? Vương Khả trịnh trọng nói. Đương nhiên, không thấy tiền chia tay cho ngươi, chính là 100 vạn sao? Ngươi còn cảm thấy nhục nhã, nếu nhục nhã như vậy, thì lần sau làm phiền ngươi gọi ta lên với, ta nguyện ý bị nhục nhã 100 lần, không, ta nguyện ý bị nhục nhã đến khi hắn phá sản. Trương Chính Đạo ghen tị nói. Vậy nếu tiền của ta còn nhiều hơn so với cha nàng còn ngăn cản ta và U Nguyệt không? Vẻ mặt Vương Khả khẽ đổi, hỏi. Trương Chính Đạo lấy tay sờ lên trán Vương Khả, ngươi không phát sốt. Ngươi làm gì vậy? Ta nói nghiêm túc đó. Vương Khả trợn mắt nhìn. Ngươi nói đùa gì vậy, ngươi có thể so với cha nàng sao? Tài phú của cha nàng còn nhiều hơn so với toàn bộ thập vạn đài sơn, ngươi lại muốn so với cha nàng. Trương Chính Đạo tỏ vẻ xem thường. Vương Khả trầm mặt một hồi, quyết định như vậy đi, trước kiếm tiền. Mẹ nó, dám dùng tiền đập ta. Là cha vợ ta cũng không được. Trở về. Ta dùng tiền đập chết hắn. Không phải ngươi là thiết công kê sao? Không phải là vu bổn xỉn sao? Còn cần tiền đập. Ngươi lên cơn à? Trương Chính Đạo trợn mắt kinh ngạc nói. Ngươi biết cái gì? Ta bổn xỉn là vì tiết kiệm. Không phải là keo kiệt. Không cần tiêu tiền, tại sao phải lãng phí? Thời điểm cần tiêu tiền, tự nhiên không thể do dự. Vương Khả trợn trắng mắt. Nhưng ngươi nói dùng tiền đập chết hắn. Đây không phải là xài tiền bậy bạ sao? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ta nói đập chết hắn, chứ không nói đưa cho hắn, đập qua lại kiếm về không được sao? Vương Khả trợn trắng mắt. Không ngờ là như thế, ngươi kiếm tiền cho cha nàng nhìn, chỉ là khoe khoang giàu sang. Làm mù mắt của hắn mà thôi. Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Thế ngươi còn muốn thế nào? Vương Khả trợn mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ta cho rằng, hắn không thiếu tiền. Chẳng qua là cảm thấy ta không xứng với U Nguyệt, ta khoe cũng một lần, khiến hắn cảm thấy xứng là được rồi. Vương Khả đương nhiên nói. Ta còn tưởng rằng, ách, quả nhiên, đây mới là phong cách của thiết công kê ngươi.